Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 433, tề đầu tịnh tiến. May mắn chỉ quang lâm những cái kia chuẩn bị sẵn sàng người. May mắn chỉ là cường giả khiêm tốn. Theo Bạch Hạo Nam, nào có nhiều như vậy vận khí. Mình cuối cùng đụng đại vận tiến cái kia vực sâu chi cầu. Không phải ngưng kết mình bao nhiêu năm huấn luyện cùng vô ý thức phán đoán. Trước mắt cái này may mắn gặp dịp bóng đá thi đấu sự tình. Không phải Trương Duệ, vị kia phó thị trường thậm chí còn có già tại bọn hắn nắm giữ quy luật về sau làm ra phán đoán. Chính xác mới đặt cược. Từ Vu Gia Lý nơi đó, Bạch Hạo Nam đã sớm nghe qua bọn hắn đối loại này bên trong thể chế hình thức phán đoán. Có ít người một mực tại nghiên cứu văn kiện, nói chuyện, quyết nghị, một mực tại không để lại dư lực phỏng đoán bên trên ý. Từ trong câu chữ thậm chí chui chữ tìm vết tích, có lẽ những người này không cách nào chân thực minh bạch những chữ này phía sau ý nghĩa. Nhưng biết hiện tại làm bóng đá là công trạng, có thể tầng tầng báo cáo xem như báo cáo nội dung công trạng. Dù là đôi câu vài lời bị nhìn trúng, kia mang tới ích lợi đều là cực kỳ phong phú. Đây chính là khổng lồ thể chế hướng phía trước tiến bộ động lực. Có lẽ cả đài to lớn máy móc tuyệt đại bộ phận linh kiện đều làm từng bước không muốn phát triển. Luôn có cực thiểu số nguyên động lực đến từ nơi này. Đừng nghĩ trông cậy vào tất cả mọi người thật phát ra từ nội tâm đang đuổi tìm mộng tưởng. Cũng là vì tín ngưỡng đang cố gắng, có thể động não suy nghĩ, tìm quy luật cũng ý đồ nắm lấy cơ hội, đã có thể siêu việt phần lớn người. Gà tặc như Bạch Hạo Nam, lựa chọn U12 thay đổi ở độ tuổi này tiểu học tổ tranh tài, cũng là phù hợp nhất hắn tính cách, tuổi tác lớn hơn nữa thay đổi. Đã là các lớn nghề nghiệp câu lạc bộ tại bao quát cày cấy đất phần trăm. Cát mẫn như thế chừng 20 niên kỷ, còn có thể tiến thêm một bước người trẻ tuổi đều là phượng mao lân giác. Chớ nói chi là 17-18 tuổi ngôi sao hy vọng. Có chút tiền đồ bán thành phẩm đều sẽ bị lớn câu lạc bộ phủ lên hào tùy thời nhặt được trong chén đi. Mà lại một khi lựa chọn trung học tổ. Tuổi dậy thì phát dục các thiếu niên biến số quá lớn. Con ngựa đề cập tới đổi tuổi tác và uống thuốc hai chuyện này cũng đủ để đem Bạch Hạo Nam đội ngũ. Phá tan, vô luận là giáp cao đồng vẫn là IPO. Những này trong ngắn hạn có thể cấp tốc tăng lên vận động sức chịu đựng cùng lực bộc phát nguy hiểm. Thuốc kích thích, có đôi khi cùng Bạch Hạo Nam sẽ cho người trưởng thành vận động đề cử lòng trắng chứng phấn. Niter bơm loại hình huấn luyện bổ sung tề liền là cách nhau một đường. Lại đến bình thường nhất vô hại đường gluco dược hoàn. Nói cho cùng đều là trên cơ thể người rèn luyện huấn luyện sau khi dùng ngoại bộ thủ đoạn đề cao. Kết quả, đạo đức bên trên có thể nói viên thuốc này so viên kia càng dơ bẩn vẫn là sạch sẽ. Cho thanh thiếu niên vận động viên uống thuốc. Đặc biệt là phát dục kỳ hài tử uống thuốc tiêm vào. Hiệu quả kia là hiệu quả nhanh chóng rõ rệt. Dùng nghiệp nội tới nói, không uống thuốc chẳng khác nào cởi chuồng cùng người ta chạy. Trọng yếu nhất còn tại ở hài tử không có cự tuyệt năng lực phản kháng. Huấn luyện viên an bài thế nào liền làm như thế đó. Sẽ không chất vấn, đặc biệt là khốn cùng địa khu sách đều không niệm mấy ngày tiểu vận động viên. Vì ra thành tích cái gì đều nguyện ý làm. Giống Lưu Đại Phong dạng này cho hắn ăn ma túy cải biến vận mệnh cũng dám. Bạch Hạo Nam chính mình cũng chỉ có thể nói là dựa theo mình tại cái vòng này ngây người 20 năm kinh nghiệm, đề cử tối thiểu hắn biết dùng qua về sau 10 năm 20 năm về sau sẽ không lưu lại di chứng phụ trợ bổ sung tề. Đổi tuổi tác liền càng không cần phải nói. Đây là China giới thể dục chứ danh chứng bệnh khó chữa. Hai tử ở giữa lớn hơn một tuổi liền có thể mạnh thật nhiều. Cho nên thiếu nhi vận động viên đổi số tuổi là huấn luyện viên chiến thắng đơn giản nhất phương pháp. Hoàn mỹ kỳ danh viết sẽ không tổn thương hài tử thân thể. hiện tại nghề nghiệp câu lạc bộ móc cái 50 vạn liền có thể từ xuất sinh chứng minh đến hộ tịch các loại trình độ sơ yếu lý lịch đổi đến thỏa thỏa. Đổi tiểu 2-3 tuổi đều là đi ra ngoài thiết yếu. Tiểu học tổ tương đối còn sạch sẽ điểm. Không sẽ tao ngộ lớn như vậy không cân bằng. Bạch Hạo Nam cũng chỉ tính toán tại một đoạn này ra thành tích. Không phải là vì mình thu lợi, mà là để cho mình loại hình thức này đạt được chú ý suất. Cho nên không dựa vào hai thứ này. Hắn nghĩ tận khả năng cam đoan ra thành tích, vậy cũng chỉ có thể dựa vào rộng khắp chọn tài liệu. Tận khả năng chọn lựa đến có thiên phú hài tử, lại thêm hoàn mỹ ba tây giáo luyện thanh huấn dẫn đạo. Còn có dựa vào chính hắn lâm tràng năng lực chỉ huy. Mẹ nó U12 dạng này tiểu hài tử tranh tài. Hắn đều phải dùng tới lâm tràng chỉ huy. Cũng thật sự là làm khó hắn. Đương nhiên, vận khí vẫn là cực kỳ chiếu cố Bạch Hạo Nam. Quy tắc mặc dù hàm hàm hồ hồ, nhưng là cấp ra cơ bản dàn khung. So sánh trước kia tiểu học tổ tranh tài trên cơ bản là 8 người chế tranh tài. Lần này thái độ khác thường đổi thành 5 người chế. Nghe nói chuyện này Trần Tố Phân cùng Isa đều phỏng đoán cái này có thể là vì thuận tiện TV tiếp. Sóng, tuyển tú ca sĩ càng phỏng đoán cái này chỉ là có chút cùng loại nàng trước kia cho Bạch Hạo Nam đề. Cập qua bóng đá tuyển tú tiết mục, ngươi xem một chút, ta cái này sáng ý tốt bao nhiêu, người ta đài truyền hình quốc gia liền dùng tới, không chừng chính là ta đi cùng bọn hắn. A, nếu là ta kia thủ. Tảng sáng, miễn phí dán đi lên hỏi có thể không thể làm thi đấu sự tình khúc. Chủ đề, ngươi nói có thành công hay không tỷ lệ. Bạch Hạo Nam con mắt đều sáng lên. Tảng sáng, vốn chính là cho Tông Minh trại huấn luyện đo thân mà làm nhiệt huyết dốc lòng ca khúc. Bây giờ nhìn lại vô luận là ca tên, ca từ nội dung, định vị đều cùng cái này cái gì cả nước thiếu nhi bóng đá thi đấu phù hợp bên trên. Thậm chí liên phá hiểu cái từ này đều ẩn ẩn cảm giác phối hợp chủ đề lại thích hợp cực kỳ. Chỉ là cái này khúc chủ đề bán cho Du Thiên bọn hắn làm phim truyền hình đều có mấy chục vạn bảng. Giá, hiện đang chủ động miễn phí đưa cho thi đấu người bị hại xử lý phương. Dù là Kiều Oánh Na không tính vinh quang tột đỉnh, đây cũng là cái lợi ích hy sinh. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc, tài đại khí thô a. Hỏi một chút Thiên Ca làm như vậy có thể hay không trái với hợp đồng. Lại cùng Mạch tỷ thương lượng một chút đi. Ta liền không nói cảm tạ. Kiều Oánh Na cho hắn cái mị nhãn. Mình gọi điện thoại đi. Bạch Hạo Nam tiếp tục cho mấy vị cô nương giải thích cái này 5 người chế mang tới biến hóa. Bình thường mà nói, U12U liền là trở xuống. Chỉ 12 tuổi trở xuống 2 tuổi phạm vi bên trong hài tử. Ở độ tuổi này đánh 8 người chế là Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, đều quy định, cho nên rất nhiều có thực lực U12 thê đội tất nhiên dựa theo 8 người chế đến luyện trận hình. Đây là chúng ta trong nước một cái tệ nạn, thật sớm để hài tử học bằng cách nhớ trận hình đấu pháp. Đây cũng là chúng ta thanh thiểu nhi đội bóng tại trên quốc tế vì cái gì thường thường sẽ thành tích không sai nguyên nhân. Nước ngoài bóng đá cường quốc tại U12 trước kia trên cơ bản không luyện trận hình. Trần Tố Phân, tham gia qua huấn luyện viên huấn luyện, hiện tại đã hiểu được có trận hình đánh không trận hình ưu thế cỡ nào to lớn. Nhưng người khác luyện qua trận hình, điều chỉnh tập huấn hạ còn không phải có thể ngăn chặn đội ngũ của chúng ta. Bạch Hạo Nam cầm đũa gõ nhẹ chén dĩa cười, 5 người chế có rất nhiều đặc điểm. Bởi vì người ít, còn phải phân một cái đi làm thủ môn viên. U12 dạng này đội ngũ, ta nghĩ tất cả báo danh dự thi đội ngũ bên trong có thể có 1/10 có chuyên trách thủ môn. Viên huấn luyện viên cũng không tệ rồi. Bình thường ở độ tuổi này mới bắt đầu có thủ môn viên. Mà chúng ta liền có được cực kỳ chuyên nghiệp Brazil thủ môn viên huấn luyện viên. Giang Châu từ năm trước ngay từ đầu liền có huấn luyện 2 cái. Hiện tại Dung Đô, Thành Đô, bên này cũng có mấy đứa bé. nhưng ta càng muốn mang hơn y xa quê quán một đứa bé đi. Trên núi hài tử có nhiều thứ so ra kém người khác. Nhưng trời liều cùng tính linh hoạt là cực kỳ đột xuất. Cho nên tiếp xuống mấy tháng sẽ tới Miên Lâm cường hóa tập huấn. Isa kiêu ngạo, Lý Lâm vội vàng ngồi thẳng điểm giống như tại biểu hiện mình tồn tại. Trần Tố Phân vẫn là vô tình đem nàng xóa bỏ. Ngươi là thư ký, vẫn là Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện giám đốc. Cũng không cần đi cùng trụ sở huấn luyện, nên ta cái này huấn luyện viên tạo thành viên đi Lâm Thành Trung học tham dự dẫn đội. Ta còn muốn làm khóa án đâu. Đây là thăng cấp A chứng nhất định chương trình dạy. Lão Bạch chương trình dạy còn không phải muốn ta làm. Lý do này để đang ngồi đều không lời nói. Isa còn khuyên, cũng liền cá biệt giờ khoảng cách. Tùy thời đều có thể tới chơi. Kiều tỷ cũng không có khả năng về nhà ngốc mấy tháng. Đúng không? Bạch Hạo Nam tận lực bình thản điểm. Đều tùy thời có thể lấy đi miên rừng chơi. Kỳ thật mỗi ngày chỉ có 2-3 giờ huấn luyện khóa thời gian. Ta cũng muốn thường xuyên trở về Dung Đô. Thành Đô, chấm ngoặc kép, Lý Lâm mới tiểu hài tử giống như có chút vui sướng hài lòng trên ghế dao. Trần Tố Phân đã bắt đầu tiến vào vai trò. Loại này đội ngũ đúng là một cái tốt thủ môn viên liền thành công một nửa. Nhưng đổi thành 5 người chế, người chuẩn bị hơn 20 đứa bé cũng rất nhiều không có cách nào trúng tuyển. Bạch Hạo Nam gật đầu. Kỳ thật chúng ta ưu thế lớn nhất còn tại 5 người chế huấn luyện viên. Các người khả năng không biết còn có cái 5 người chế trong phòng bóng đá World Cup. Brazil người chơi cái này là lợi hại nhất. Rất nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu giải nghệ về sau đều đang chơi cái này. Chúng ta ba tây giáo luyện bên trong có trong phòng huấn luyện viên bóng đá chứng cơ hồ chiếm một nửa. 5 người chơi như thế nào tốt cuộc thi đấu này. Bọn hắn mới là tối hiểu. So sánh cái này ưu thế, cái khác chi tiết đều có thể không để ý đến. Cúp điện thoại Kiều Oánh Na nhẹ nhõm. Mạch tỷ nói không có vấn đề. Nàng đi vận hành, chỉ cần không có xác định, chủ sự Phương hẳn là cầu còn không được. Bọn hắn bình kinh nhìn loại vật này càng chuẩn. Ta nói chuyện liền khen ngợi ngươi có chính trị mẫn cảm. Bạch Hạo Nam bĩu môi. Ta mẫn cảm cái rắm. Từng cái mà đều là người thông minh. Chuyện này không phải chính ngươi nghĩ ra được. Kiều Oánh Na cũng có chút nhẹ nhàng lắc lư đắc ý. Từ lão Bạch nơi này học được. Ta cũng sẽ không làm không công từ thiện. Nếu có thể thừa dịp chuyện này cùng đài truyền hình quốc gia nóng xào một đợt. Ngoại trừ đẩy ra, tảng sáng. Còn có thể thuận thế lại đẩy ra khác một ca khúc đâu. Lý Lâm tò mò, khác một ca khúc cái dạng gì đây? Kiều Oánh Na thừa nước đục thả câu. Đến lúc đó liền biết, dùng bữa, ngươi cái này Dung Đô, Thành Đô, tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội làm sao không mời Quách cảnh sát đến. Thẹn thùng a, xuất viện cũng không nói liên hệ ta ăn một bữa cơm đi dạo cái đường phố cái gì. Trần Tố phân rõ, ràng hơn điểm. Tựa như là sớm về đơn vị, làm cái gì tập huấn vẫn là học tập. Bạch Hạo Nam gọi điện thoại, có lẽ còn là xả thân chuyện cứu người bình tiên tiến. Đưa đi nơi nào học tập, quay đầu khẳng định càng lông mày rậm hơn mắt to chính phái. Không theo chúng ta những này lạc hậu quần chúng hỗn. Lý Lâm không hiểu thấu hắc hắc hắc cười ngây. Ngô, Isa khinh bỉ. Lúc đầu êm đẹp khuê mật tổ ba người. Người lần này đến liền làm nội chiến. Bạch Hạo Nam nghĩa chính ngôn từ. Coi như ta không tồn tại nha. Ta đi miên rừng còn thuận tiện ta. Chia ra hẹn các vị xem phim đều giả vờ không biết. Kiều Oánh Na nhắc nhở hắn. Nói ra cũng không phải là vui mừng. Trần Tố phân mạch suy nghĩ lại là một chuyện khác. Nam nhân không đều là nghĩ chăn lớn cùng ngủ a, động một chút lại nghĩ làm cảnh tượng hoành tráng. Ngươi dám nói ngươi không ý nghĩ thế này. Vừa mới phiến thịt bò Kiều Oánh Na phốc phốc, Isa bạch nhãn, nhưng đỏ mặt đến lợi hại nhất lại là Lý Lâm. Bạch Hạo Nam không đỏ mặt, Nghe xong cái này chính là không có kinh nghiệm tiểu bồn hữu. Nam ca ta đã sớm trải qua loại này thí sự. Chớ tin những cái kia màn ảnh nhỏ nói hưu nói vượn. Muốn đồng thời hầu hạ tốt rất khó. Hai vị là Kiều Oánh Na tranh thủ thời gian uy uy uy ngăn lại. Nói khoác không biết ngượng nói khoác đến lúc này mới phát hiện mặt đỏ quan công đồng dạng Lý Lâm. Tranh thủ thời gian im miệng. Tiểu hài tử tại, chúng ta liền không thảo luận loại chủ đề này. Uống một chén uống một chén. Chúc các vị vĩnh viễn xinh đẹp. Bình thường rất ít dạng này cùng một chỗ gặp mặt ăn cơm các cô. Nương cũng bưng lên đồ uống chén. Chúc việc khác nghiệp có thành tựu. Quay đầu bồi nhi tử cùng một chỗ đến vườn bách thú chơi một ngày. Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân đi suốt đêm đến miên rừng. Bắt đầu mang theo chi này được mệnh danh là Lâm Thành Tiểu học Tông Minh Quốc tế đội U1 đội 2 ngũ. Bắt đầu sau cùng tập huấn, Trương Duệ đúng là cái nói được thì làm được thật kiên phái. Dạng này một chỗ tam tuyến thành thị trọng điểm trung học hiệu trưởng năng lượng tại bản địa cũng là kinh người, mới tinh sau khối thiếu nhi sân bãi xếp thành một hàng. Trước kia mỗi cái trại huấn luyện ở đây đất bên cạnh thùng đựng hàng lục bạch hai màu phòng nhỏ. Không thấy, thay vào đó là trực tiếp đem bên cạnh một tòa 6 tầng lầu cao dạy học lầu ký túc xá phân phối cho. Liên hợp mở trường Tông Minh thiếu nhi bóng đá trong khi huấn luyện. Từ 6 tầng mái nhà thuận nguyên một mặt tường đem Tông Minh quốc tế bóng đá trong khi huấn luyện. 10 cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn treo xuống tới. Trương Duệ mình đề thư pháp còn rất không tệ. Hiện tại mặc dù chỉ có một cái ngũ niên cấp tả hữu văn hóa chương trình học ban. Tương lai hiển nhiên là muốn mỗi cái niên cấp dần dần phối tề. Lên lớp văn hóa lão sư đều là vừa vặn thông báo tuyển dụng tiến đến toàn thành phố các tiểu học ưu. Tú giáo sư, dùng Trương Duệ tới nói, lấy Lâm Thành trung học toàn thành phố số 1 trường trung học tỷ lệ lên lớp. Đã sớm là các khu gia trưởng chạy theo như vịt lựa chọn. Cho nên cái này mới tiểu học chiêu sinh. Vừa mới bắt đầu tại toàn thành phố phát ra thư thông báo. Từng cái niên cấp đã chiêu đầy 3 đến 4 cái ban. Tương lai là đem bóng đá ban học sinh phân đến các niên cấp từng cái trong lớp. Vẫn là độc lập thành ban. Đều muốn thử tới. Rốt cuộc bóng đá ban hài tử. Có chút làm ầm ĩ. Tóm lại năm nay nghỉ hè tham gia lần này thi đấu sự tình. Chính là muốn toàn diện nghiệm chứng tháng 9 khai giảng về sau. Rốt cuộc muốn làm sao đem từng cái niên cấp đội bóng đá ngũ tạo dựng lên. Chế tạo ra bóng đá đặc sắc biển chữ vàng. Loại tình huống này, Trần Tố Phân đến miên rừng tác dụng. Tuyệt đối so Lý Lâm thậm chí Kiều Oánh Na đều lớn. Nàng liền là từ trường thể thao lớn lên. Nhưng không hề từ bỏ phổ thông bên trong tiểu học giáo dục. Sau đó thì được thể dục viện trường học kinh nghiệm bản thân người. Đối với cái này cái quá trình trung học tập hội có nào chỗ khó cảm thụ phi thường rõ ràng. Bạch Hạo Nam cùng ngoại tịch huấn luyện viên. Cát Mẫn loại trợ giáo tại sân huấn luyện bên trên thiết kế tỉ mỉ các loại chương trình dạy thời điểm. Nàng đến phụ trách cùng tiểu học văn hóa khóa giáo sư. Thầy tổng giám thị loại hình họp, nói đến ngoại trừ từ trung học phái tới người quản lý. Tất cả giáo sư, chủ nhiệm không quan tâm tư lịch cao bao nhiêu nhiều già. Đều là mới mời đến cái này chỗ mới tiểu học nhân viên. Cũng còn ở vào đối hoàn cảnh mới tương đối thấp thỏm tươi mới trạng thái. Đối cái này trương hiệu trưởng phi thường trọng thị bóng đá hạng mục không ai dám khinh thị. Cùng Trần Tố Phân họp thảo luận đều rất chân thành. Kỳ thật nghệ thể loại viện trường học đem phổ thông văn hóa chương trình học đều thấy vô cùng nhạt. Phảng phất tại chuyên nghiệp huấn luyện viên trong mắt, chỉ có chuyên nghiệp mới là trọng yếu nhất. Văn hóa chương trình học chỉ cần không phải mù chữ là được rồi. Bất quá lần này Bạch Hạo Nam cùng Trương Duệ yêu cầu liền là nhất định phải đem những này đá bóng. Hài tử văn hóa chương trình học cùng hài tử bình thường đồng dạng yêu cầu cam đoan. Dù là những hài tử này tại cái nào đó tiết điểm từ bỏ hướng phía bóng đá chuyên nghiệp phát triển. con đường vẫn như cũ, có thể giống hài tử bình thường đồng dạng trở về lớp học, tiếp tục tiến lên. Thái độ này liền đề cao văn hóa khóa giáo sư nhóm tính tích cực, mà lại so sánh Bạch Hạo Nam tại loại này chính thức trong hội nghị hơi một tí lộ ra tà mị quyến cuồng tiếu dung, đoan đoan chính chính như cái vừa tốt nghiệp sinh viên đồng dạng sạch sẽ, Trần Tố Phân lại càng dễ để phổ biến 3-40 tuổi ưu tú giáo sư nhóm tiếp nhận. Nàng còn tùy thời đều tại nghiêm túc ghi bút ký đâu. Bạch Hạo Nam làm sao đều làm không được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.